Quỷ xá, chương 43, 43, tiếng thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là khát, tôi thật là khát a, à, cho tôi uống một hớp. Chỉ một hớp, khí lực của Ninh Thu Thủy cũng không nhỏ, tập quán quanh năm rèn luyện cường độ cao, để tố chất thân thể của anh phi thường kinh khủng. Nhưng dù vậy, anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản tốc độ Lưu Thừa Phong nhảy vào trong giếng, căn bản ngăn không được Lưu Thừa Phong. Mắt thấy nửa người trên của Lưu Thừa Phong gần tiến vào bất hạc tỉnh, bạch âm thanh của Tiêu Tiêu từ phía sau truyền đến. Thu Thủy, chấm thêm một chút. Được, Ninh Thu Thủy gắt gao cắn răng, cơ hồ là biến mình thành sợi dây thường thịt để sử dụng, kéo lấy Lưu Thừa Phong điên cuồng muốn bỏ vào trong giếng. Nhưng dù vậy, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Ninh Thu Thủy cảm thấy nếu như tiếp tục như vậy nữa, anh cũng sẽ bị Lưu Thừa Phong kéo vào trong giếng. Nếu như đổi thành những người khác, Ninh Thu Thủy đã sớm nới lỏng tay. Nhưng ở trong cánh cửa máu đầu tiên, lúc anh ở trên hành lang lầu 2 bị nữ quỷ váy đỏ bắt được, Lưu Thừa Phong mạo hiểm tính mạng đi ra cứu anh. Cho nên Ninh Thu Thủy không buông tay, răng của anh hầu như sắp cắn nát, gương mặt nguyên bản thanh tú nghẹn đến đỏ bừng, lực lượng của một thân bắp thịt căng cứng đến cực hạn. Mắt thấy Lưu Thừa Phong cũng sắp rơi vào trong giếng. Một bên Bạch Tiêu Tiêu rốt cục lấy ra một cái gương đầu nhuộm máu cũ nát, cô lắc mình một cái, nhắm gương đồng ngay trong giếng cổ. Tiếng kêu gào kinh khủng thê lương từ đáy giếng đen thùi lùi truyền đến, cùng lúc đó, Lưu Thừa Phong cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Còn mẹ nó, tiểu ca mau kéo tôi lên, đã không có lực lượng thần bí ràng buộc, lực lượng kinh khủng của Ninh Thu Thủy nổi lên tác dụng. Lưu Thừa Phong 160 cân cơ hồ là bị Ninh Thu Thủy ôm thắt lưng ném ra ngoài. Ông lăn trên mặt đất vài cái, nằm ở trong một mảnh lá rụng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Bạch Tiêu Tiêu thấy Lưu Thừa Phong tránh thoát ràng buộc, liền thu hồi gương đồng. Lúc cô thu hồi gương đồng, Ninh Thu Thủy nhạy cảm nhìn thấy trên cái gương đồng cũ nát xuất hiện vài vết rạn. Xin lỗi, anh nói rằng, Bạch Tiêu Tiêu lại lơ đỉnh, nói. Bên trong cửa máu chính là như vậy, hở chút là sẽ trúng chiêu, cho nên càng là máu môn sau nà, mọi người càng thích tổ đội 2-3 người, xảy ra vấn đề gì, cũng có người có thể đúng lúc hỗ trợ. Nói đến đây, nhãn thần của cô hơi buồn bã, chỉ là một cái chớp mắt liền bị ẩn giấu đi, nhưng vẫn là bị Ninh Thu Thủy nhìn thấy. Anh biết, chắc là Bạch Tiêu Tiêu nhớ lại khuê mật đã tự tử kia của mình. Tại thế giới sương mù dày đặc này, có thể trở thành khuê mật hoặc là huynh đệ, nghĩ đến đều là sinh tử chi giao. Như vậy bạn mình đột nhiên rời đi, đả kích đối với một người tất nhiên là to lớn. Nhưng Ninh Thu Thủy không có nói nữa, chỉ là nhìn về phía Lưu Thừa Phong nằm trên mặt đất ở hai bên trái phải. Tựa hồ ông đã khôi phục bình thường, chỉ là mặt không còn chút máu, con mắt hàm kinh khủng. Chú dâu rẩm, vừa rồi rốt cuộc chú đã xảy ra chuyện gì? Lưu Thừa Phong chậm rãi quay đầu, vẻ mặt mồ hôi lạnh. Tôi chỉ là nhìn thoáng qua bên trong, nơi đó nguyên bản một mảnh nước chết, không có gì cả, nhưng sau này. Trong nước dĩ nhiên nổi lên một cái mặt người chết, lúc đó tôi muốn chạy, nhưng thân thể căn bản không nhúc nhích được. Sau này, chúng nó từ đáy giếng bỏ ra, bắt lại tay của tôi, kéo tôi vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng trúc, gió lạnh thổi tới sàn sạt, phía sau lưng ba người lạnh lẽo một trận. Bất quá, sắc mặt của Lưu Thừa Phong hơi đổi đổi, phía sau chúng nó hình như bị vật gì đốt vậy, lúc thoát ly, tôi nhìn thấy tay của một người chết cầm cái gì, đang phát sáng, vì vậy tôi thuận lợi lôi ra ngoài. Hai người nghe vậy, nhãn thần sáng ngời, vật gì vậy? Lưu Thừa Phong mở tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một tấm bảng gỗ bị tổn hại, dùng dây đỏ buộc lại, ông tùy tiện dùng áo lau lau vết bẩn ác tâm trên tấm bảng gỗ, liền thấy trên đó viết một chữ, Nguyễn. Thật to. Nguyễn, thứ đồ chơi gì, còn tưởng rằng là thứ gì quan trọng nữa. Lưu Thừa Phong đầy mặt ghét bỏ. Một bên Bạch Tiêu Tiêu lại cười nói. Quả thực rất quan trọng. Có thể lấy được vật này, coi như là chứng thực suy đoán mới vừa rồi của chúng ta. Lưu Thừa Phong mê mang nói. Suy đoán gì, hai người đều không trả lời ông. Xem ra, Nguyễn thần bà này đích xác có vấn đề lớn. Ninh Thu Thủy nói chuyện. Bỗng nhiên ánh mắt miết qua chỗ sâu trong rừng trúc, biến sắc, thấp giọng nói. Mau, có người đến, trốn, ba người chạy đi một đầu khác, rừng trúc bên kia mà có không ít tảng đá lớn, có thể dùng để ẩn thân. theo bóng đen xa xa kia từ từ tới gần, mọi người mới rốt cục thấy, đây là cái thứ gì? Cách chương.